yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1734, tôi bị đau miệng, cô đút cho tôi đi, 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, 20 mấy tuổi, ngay cả công việc cũng không có, nhưng mà nghĩ đến anh ở biệt thự này, Lạc Y lập tức xem anh là phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp. Lạc Y thầm nghĩ, dù cha anh có tiền anh cũng không thể không biết vươn lên như vậy chứ. Làm con sâu gạo bị người ta cười nhạo thì dễ chịu lắm sao? Miệng ăn núi lở không biết hả? Không phải dựa vào chính mình kiếm tiền thì được sao? Lạc Y đi ra cửa quay đầu chừng anh. Buổi trưa tôi về nấu cơm cho anh. Lạc Y mở cửa ra, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào. Tiểu Bạch run lên nói. Không cần cô phải về, buổi trưa tôi đi tìm cô. Dù sao một lúc nữa anh tìm Lăng Vi hội họp, anh có cổ phần ở Long Đằng. Gần đây Lăng Vi có hành động mới cho nên anh phải tới họp hội đồng quản trị. Họp xong thì cũng gần trưa, đến lúc đó anh đi tìm cô đỡ cho cô phải vất vả chạy qua chạy lại, bên ngoài lạnh như vậy. Lạc Y nhìn anh, trong lòng cảm thấy có gì đó khác thường, tên nhóc này thật ngoan, thật ngây thơ nhưng không phải hình mẫu cô thích. Lạc Y lái xe đi làm, Tiểu Bạch lên lầu thu thập một phen, xong xuôi lại để trợ lý tới đón anh đi gặp Lăng Vi, lái xe thì thôi vậy mù đường thật phiền não các người không hiểu được đâu. Tiểu Bạch soi gương, trang điểm một phen, thật ra miệng anh đã không sao rồi, ăn uống còn phai đút này nọ đều là anh đang đùa cô, anh còn chưa vô dụng đến mức đó. Tiểu Bạch lên lầu thu thập một phen, để cho trợ lý tới đón anh đi tìm Lăng Vi. Lái xe cái gì hay là chỉ là cảm giác trêu chọc cô rất thú vị, anh hình như thích thích cô rồi, hơn nữa vừa nãy cô bảo buổi trưa về nhà nấu cơm cho anh, trong lòng anh ngọt như uống mật vậy. Nhưng mà sợ cô chịu lạnh, không muốn cô vất vả, Tiểu Bạch quyết định theo đuổi Lạc Y, lúc này là theo đuổi thật. Nhưng mà làm sao mà theo đuổi đây? Anh không biết, nhanh chóng tìm Lăng Vi hỏi một chút. Tiểu Vi thông minh, tìm cô ra ý kiến bảo đảm có thể theo đuổi được Lạc Y. Tiểu Bạch gửi mail cho Lăng Vi, bởi vì nói qua điện thoại thì khó mà nói được. Lăng Vi kéo anh vào một nhóm chị em, ngoại trừ Lạc Y thì các cô gái còn lại đều là gái đã lấy chồng, móc xong rồi. Tiểu Bạch vừa vào hội, nháy mắt cảm thấy cả người khó khăn rồi. Đột nhiên có cảm giác giống còn lừa ngu ngốc, quả nhiên Lăng Vi nhắn một câu. Tiểu Bạch tới, các cô nương vào tiếp khách có chiêu gì cứ sử dụng với cậu ta đi. Lôi Nhiễu Nhiễu nói, để bão táp tới mãnh liệt chút đi. Tiểu Bạch nghi hoặc, em gái Nhiễu Nhiễu à, em đã vào hàng ngũ gái có chồng rồi hả? Lôi Nhiễu Nhiễu, bọn em đang ở cùng nhau. Sao vậy? Tiểu Bạch vội vàng hỏi. Hiện tại anh và Lạc Y đang ở cùng nhau. Lôi Nhiễu Nhiễu nói, phải kìm nén, chữ ở cùng nhau của anh và ở cùng nhau của em không phải là một khái niệm. Tiểu Bạch không vui, được rồi anh không phải là tên ngốc, chút chuyện đó mà không hiểu thì không phải anh sống uổng phí nhiều năm rồi sao? Tiểu Bạch hỏi cô, vậy anh làm sao mới có thể ở cùng nhau với cô ấy? Lôi Nhiễu Nhiễu nói, theo đuổi chứ sao, để cho cô ấy làm bạn gái của anh, để cô ấy thích anh, để cô ấy chủ động bổ nhào vào anh và cô ấy kết hôn, hai người có thể ở cùng nhau rồi. Tiểu Bạch cười cười, nghe mà kích động, cách chương.